Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 304, nâng cấp lên cấp 7. Góc truyện audio.com, Bạch Nhâm Tịnh hiện tại hoàn toàn không có tâm tình quan tâm tới Bạch Linh ở bên ngoài, hắn đang cố gắng dùng sức mà cọ cọ cọ, không biết vì sao cái lớp bồ hóng này lại dày đến vậy, hắn cọ tới cả tiếng mới xong được một cái nồi. Hắn nhìn mấy vị đầu bếp xung quanh dùng từng bếp lửa ngùn ngụt cao quá đầu người để xào nấu, cuối cùng vẫn im lặng cọ cọ từ hôm qua đến giờ, từ sáng đến tối hắn chỉ có mỗi một việc cọ nồi, cọ và cọ. Mẫu đơn sau khi thu xếp cho kẻ phá hoại khuyết tật A Bạch liền bận bịu chuyện khác, phút chốc liền quẳng tên này ra sau đầu. Nàng đang thu xếp chuẩn bị cho việc nâng cấp mẫu đơn các lên cấp 7. 500 triệu kim tệ, đã chuẩn bị đủ. Mẫu đơn thở phào, sau đó chạm tới đám bé con xung quanh cũng. Nhìn Hy Tử Kỳ đang ngồi phê duyệt văn kiện trên bàn làm việc được đặt gần đó, 5 cái bánh bao, một tên ngốc cũng đã tập hợp đầy đủ. Bắt đầu đi, hệ thống. Mẫu đơn các đóng cửa một tuần, như thường lệ liền khiến biết bao nhiêu người nhớ mong, chính là bên trong hoàn toàn vắng tanh không một bóng người, giống như tất cả đều đã bốc hơi hết, không còn lấy một ai. Thật kỳ lạ, ta liên tục theo dõi nơi này, tối qua bọn họ hoàn toàn không có động tĩnh nào giống như chuyển đi tập thể cả, bây giờ lại không có lấy một bóng người, chẳng lẽ tất cả đều bốc hơi sao? Hắn gửi thông tin cho Rex, liền chỉ nhận được hồi âm, tiếp tục theo dõi, thở dài một tiếng, sau đó lẩm bẩm. Sắp tới tỷ võ toàn quốc rồi, hắn cũng muốn luyện tập chút đỉnh để giành cái chức hạng 2 hạng 3 gì đó chứ, theo dõi một cái nhà hàng đóng cửa thực. Sự buồn chán chết hắn rồi. Lúc này người theo dõi huýt sáo đi vào một quán nước ngồi, liền tình cờ nhìn thấy hai tiểu soái ca đang đi cùng nhau, một người trong đó đầu còn quấn băng trắng, bọn họ sau khi ăn uống xong tiểu soái ca trong chiếc áo mũ trùm đen liền kéo lấy người còn đang quấn băng trắng mang đi. Ánh mắt của soái ca kia nhìn thấy tấm biển của mẫu đơn các liền ngẩn ra, sau đó liền hiện lên một tia chống cự, sau đó hắn liền bị người niết lấy cầm, ánh mắt lại một lần nữa nhanh chóng tan rã, ngẩn ngơ đi theo người áo đen. Đủ 20 like, 20 comment up chương kế. 3, GT, đọc qua nhớ like nha 3, ném phiếu cho cá nào SD. Cách chương.